Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 802, chương 804, ai nhập địa ngục. Đối phó Vu Tuấn, Tư Mã Thiên Lý nhướng mày, nháy mắt đã nghĩ thông suốt một chút mấu chốt địa phương. Cái này Vương Anh cùng nàng phía sau tổ chức là Vu Tuấn đối đầu, bởi vì Vu Tuấn rất lợi hại, chỉ sợ Vương Anh không dám trực tiếp đối phó hắn, thậm chí một xuất hiện tại Vu Tuấn trước mặt liền sẽ không chỗ che thân. Nhưng hắn không giống, Vu Tuấn mặc dù không có gặp hắn, nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, chí ít đối với hắn không có ác ý, cho nên Vương Anh liền muốn lợi dụng điểm này, bất lợi cho Vu Tuấn. Khó trách Vương Anh một mực yêu cầu dùng tinh thần lực giao lưu. Bởi vì loại này giao lưu phương thức là rất khó bị ngoại giới biết được. Coi như Vu Tuấn lệ lợi hại hơn nữa, đoán chừng cũng vô pháp nhìn thấy người khác trong đầu đang suy nghĩ gì đồ vật a. Người tại hiện trường còn có thể, nhưng lúc này Vu Tuấn ít nhất cũng tại bên ngoài hơn 100 km. Cách xa như vậy khoảng cách, nếu như Vu Tuấn còn có thể biết bọn hắn dùng tinh thần lực trao đổi cái gì, vậy hắn cũng không phải là người, mà là thần. Cái này trên thế giới không có thần. Ha ha, đối phương cái này bản tính còn đánh cho thật không tệ, mà lại mở ra điều kiện cũng tương đương mê người. Thanh xuân bất lão a. Đối phương đem hắn tâm lý tóm đến rất chuẩn. Đối với một cái tuổi xế chiều lão nhân mà nói, còn có cái gì so thanh xuân bất lão càng thêm mê người. Tần hoàng hán võ, đế vương chi thân, đều khó tránh khỏi truy cầu trường sinh bất lão, làm sao huống là người bình thường. Mà bọn hắn phái Vương Anh đến, đại khái cũng là có ý khác, bởi vì hắn cùng Vương Anh nhận biết, biết nàng chân thực tuổi tác, cho nên càng có sức thuyết phục. Nhưng những người này sợ là quên đi, hắn Tư Mã Thiên Lý là cái dạng gì người, sao lại vì bản thân tư dục liền đi làm loại kia tổn thương người khác sự tình. Đừng nói là đối phó Vu Tuấn, cho dù là để hắn đối một cái người bình thường xuất thủ, hắn cũng kiên quyết sẽ không đáp ứng. Mà lại Vương Anh giết Tiểu Mã, sinh tử mối thù, hắn lại thế nào khả năng lạnh nhạt chỗ chi, xem như cái gì đều không có phát sinh. Chỉ là điểm này, hắn liền không khả năng cùng những người này thông đồng làm bậy. Nhưng lúc này tình huống nguy cấp, Vương Anh trong tay có súng, tinh thần lực đối nàng lại vô dụng, có vẻ như đã lâm vào tuyệt cảnh. Làm sao bây giờ? Tư Mã Thiên Lý, ngươi có 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Vương Anh thanh âm lần nữa tại trong đầu hắn vang lên, nếu như ngươi đáp ứng, vậy bây giờ chúng ta liền ngụy trang thành cướp bóc, ngươi sẽ thanh toán một số tiền lớn cho ta, sau đó ta thả ngươi rời đi. Dạng này Vu Tuấn liền sẽ không sinh ra hoài nghi. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy cái này gian phòng chính là phần mộ của ngươi. Tư Mã Thiên Lý cười lạnh một tiếng, Vương Anh bản tính này đánh cho không sai, ngay cả đường lui đều tính toán kỹ, nhưng là hắn làm sao có thể để nàng toại nguyện. Vừa rồi nàng câu nói sau cùng kia nói rõ Vu Tuấn có năng lực biết đối thoại của bọn họ. Đã dạng này, hắn hoàn toàn có thể hiện tại liền đem chân tướng của sự thật nói ra. Dù là cuối cùng hắn bị diệt khẩu, hoặc là thiêu chết tại nơi này, Vu Tuấn cũng có thể biết chân tướng sự tình, giúp hắn cùng Tiểu Mã báo thù. Vu Tuấn, nghĩ đến nơi này, Tư Mã Thiên Lý không chút do dự lớn tiếng nói. Nữ nhân này là, nhưng một câu còn chưa nói hết, một cỗ băng lãnh tinh thần lực đột nhiên xông vào hắn đại não. Trong đầu hắn nguyên bản kia cỗ tinh thần lực cũng đột nhiên bật đi ra, cùng Vương Anh tinh thần lực nội ứng ngoại hợp, loạn trong giặc ngoài phía dưới. Tư Mã Thiên Lý ngạc nhiên phát hiện, hắn đã mất đi khống chế đối với thân thể, rõ ràng đã đến yết hầu mấy câu. Vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể nói ra miệng. Ngốt rồi, Tư Mã Thiên Lý không sợ chết, nhưng hắn không thể liền như thế chết được không có chút giá trị. Nhất định phải đem tin tức truyền ra ngoài. Mặc dù đối Vu Tuấn cùng Vương Anh cũng không quá hiểu rõ, nhưng Vương Anh tùy tiện giết người, phong cách hành sự tâm ngoan thủ lạt, tất nhiên không phải mặt hàng nào tốt, lầu dưới lửa khả năng cũng là nàng thả. Mục đích có thể là hắn không đáp ứng hợp tác, liền muốn hủy thi diệt tích. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều không thể để cho Vương Anh đạt được. Nhưng hắn hiện tại không cách nào nói chuyện, càng không biết Vu Tuấn đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Hắn muốn làm sao mới có thể đem tin tức dùng phương thức hữu hiệu truyền ra ngoài. Đã ngươi không muốn sống, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngay tại hắn nhanh chóng nghĩ đến biện pháp thời điểm, Vương Anh tiếp tục gia tăng tinh thần lực chuyển vận. Tư Mã Thiên Lý đại não liền giống bị đâm vào trăm ngàn cây cương châm như vậy đau đớn. Đau đến hắn toàn thân run rẩy, nhưng hắn không chút nào không có từ bỏ. Như cũ cắn răng đau khổ chống cự, cố gắng không chế ngón tay của mình. Khó khăn trong không khí viết một ít chữ phù. Hắn không biết dạng này có hay không dùng, nhưng đây là trước mắt hắn duy nhất làm. Nhưng Vương Anh rất nhanh liền phát hiện động tác của hắn, không khỏi cười lạnh. Không thể không nói ngươi rất thông minh, nhưng ngươi bất quá là cái tàn thứ phẩm mà thôi, căn bản là không có cách cùng ta đối kháng. Oanh Tư Mã Thiên Lý chỉ cảm giác trong đại não ầm ầm nổ vang, tựa như có một tòa cao vạn trượng đại sơn từ bầu trời ầm vang rơi xuống, ép hắn mỗi cái tế bào đều không thể động đậy. Cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, hắn phảng phất lần nữa về đến tai nạn xe cộ về sau, hôn mê bất tỉnh lúc cái chủng loại kia trạng thái. Cái gì cảm giác đều không có, chỉ có một tia ý thức còn có thể vận chuyển bình thường. Mà cái này một tia ý thức còn bị một cỗ băng lãnh tinh thần lực vây quét. Coi như hắn cưỡng ép chống cự, cũng vô pháp tránh ý thức càng ngày càng yếu kém. Mệt mỏi quá, đây là trước mắt hắn duy nhất ý nghĩ. 35 năm trước, hắn tại tai nạn xe cộ sau hôn mê bất tỉnh lúc, chỉ có một tia ý thức có thể vận chuyển bình thường lúc, cũng là loại này cảm giác. Chỉ là lần này, hắn ý thức sau cùng tinh thần lực đều đem bị xóa bỏ hầu như không còn. Cũng không còn cách nào tỉnh táo lại. Vậy đại khái chính là cái gọi là vận mệnh đi. Hắn không có cái gì tốt lưu luyến, cũng không có gì tốt hối hận. 35 năm trước, nếu không phải cái kia gọi Ly bác sĩ cứu được mệnh của hắn, hắn đã sớm chết. Những năm này hắn đem hết khả năng làm suy nghĩ rất nhiều, làm sự tình, trợ giúp không ít cần trợ giúp người. Hắn hậu sự cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi. Sau khi hắn chết, hắn tất cả tài sản đều để cho một cái hội ngân sách quản lý, tiếp tục hắn khi còn sống sự nghiệp từ thiện. Cho nên với hắn mà nói, cái này 35 năm thời gian, nhưng thật ra là hắn bạch kiếm được. Đáng giá, cũng đủ vốn. Chỉ là đáng tiếc Tiểu Mã là cái không tệ tiểu hòa tử, liền như vậy vô ích chết rồi. Hy vọng Vu Tuấn về sau có thể vì hắn báo thù đi. Tại Vương Anh tinh thần lực nghiền ép hạ, Tư Mã Thiên Lý cuối cùng một tia ý thức cũng sắp biến mất hầu như không còn. Đột nhiên hư không bên trong truyền đến ba một tiếng, tựa như hoàn toàn yên tĩnh như gương mặt nước, tiến vào một viên nho nhỏ cục đá, kinh khởi nhỏ xíu gợn sóng. Ba ba ba thanh âm giống như đến từ cửu thiên chi thượng. Để Tư Mã Thiên Lý sắp ngủ, ý thức bị nháy mắt tỉnh lại. Đây là mõ âm thanh, là cái kia lão hòa thượng mõ âm thanh. Hắn còn chưa đi sao? Mà cùng lúc đó, một mặt âm lãnh Vương Anh đột nhiên toàn thân chấn động. Đều đều mà xa xăm mõ âm thanh, đối với nàng mà nói tựa như một thanh sắc bén băng kiếm, vô tình chém giết lấy nàng thức hải bên trong gió kỳ tinh thần lực. A, Vương Anh nhịn không được lên tiếng thét lên, cảm giác đại não bị lưỡi dao cắt chém, thống khổ muốn nứt. tuổi trẻ lại khuôn mặt đẹp đẽ, vào lúc này vặn vẹo biến hình, những cái kia ẩn tàng nếp nhăn từ dưới làn da mặt chui ra, nháy mắt bò đầy khuôn mặt của nàng, để nàng nháy mắt liền già nua mấy chục tuổi. Ai, là ai, cút ra đây cho ta. Vương Anh nghiêm nghị gào thét, tròn mắt tận nước, tinh thần lực tại cả tòa lâu điên cuồng tìm kiếm mõ âm thanh nơi phát ra. Không cần tìm, lão tăng ngay tại nơi này. Đột nhiên một tiếng nói già nua truyền đến. Vương Anh nhìn lại, vừa rồi khẽ che cửa bị đẩy ra. Một cái lão hòa thượng hồng quang đầy mặt đứng tại cổng. Hắn trong tay bưng một cái mõ, ngay tại nhẹ nhàng gõ. Hòa thượng, Vương Anh nâng lên súng ngắn, hai mắt huyết hồng, tranh thủ thời gian dừng lại, nếu không ta giết ngươi. A-di-đà Phật, lão hòa thượng nhẹ tuyên một tiếng Phật hiệu, nữ thí chủ hà tất phải như vậy, lão tăng đây là tại giúp ngươi tịnh hóa tâm ma. Ngươi cút, ta không cần ngươi tịnh hóa, ngươi lại không dừng lại, ta liền thật nổ súng. Nếu như ngươi muốn giết lão tăng, đã sớm nổ súng, sẽ không chờ đến bây giờ. Vương Anh mắt nghe sững sờ. Đúng nga, rõ ràng biết chính là cái này hòa thượng đang giở trò quỷ. Vì cái gì nàng một mực không có nổ súng? Chỉ cần tay nàng chỉ nhẹ nhàng khẽ động, cái này hòa thượng liền sẽ chết, liền sẽ không lại tiếp tục gõ cái này phá mõ, đầu của nàng cũng sẽ không đau nữa. Nhưng vì cái gì nàng trong lòng rõ ràng rất nghĩ thông thương? Ngón tay chính là không nghe sai khiến. Nữ thí chủ không cần nghi hoặc, ngươi chi cho nên không có nổ súng, là bởi vì ngươi nội tâm còn không có bị ác ma hoàn toàn ăn mòn. Như cũ tồn tại một tia thiện niệm, lão hòa thượng nói, nếu như ngươi nguyện ý nghe ta niệm tụng một đoạn Phật kinh, nói không chừng liền có thể tâm ma diệt hết. Vương Anh ánh mắt lộ ra vẻ giãy giụa, giống như là đang ngồi cực kỳ phức tạp trong lòng đấu tranh. Năm đó nàng tại bệnh viện có thụ ức hiếp, xa lánh, là Ly bác sĩ trợ giúp nàng, cho nên nàng là tự nguyện tiếp nhận Ly thí nghiệm. Hơn nữa là cái thứ nhất thành công dung hợp hai loại tinh thần lực người. Cho nên nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ không có phản kháng qua gió kỳ tinh thần lực. Cũng không thấy phải tự mình làm như vậy có lỗi gì. Nhưng ngay tại cái này lão hòa thượng mõ âm thanh bên trong, loại này hoàn mỹ dung hợp tinh thần lực lần thứ nhất xuất hiện kẽ nứt, để nàng tìm về một tia bản tính. Không, ta mới không muốn cái gì bản tính. Vương Anh thấp giọng gào thét, nàng cũng không muốn tiếp qua loại kia bị người khi dễ thời gian. Nói nàng lần nữa giơ cánh tay lên, tâm kiên như sát, đối lão hòa thượng liền muốn bóp cò súng. Lão hòa thượng lại phảng phất không nhìn thấy nàng trong tay hung khí, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, trong miệng niệm tụng lẩm bẩm bò o a, tiếng tụng kinh giống như hoàng hà chi đào từ cửu thiên mà đến, cuồn cuộn dòng lũ cọ rửa Vương Anh linh hồn. Linh hồn sống sờ sờ bị xé nứt thống khổ, để Vương Anh triệt để lâm vào trong điên cuồng. Lúc này Vương Anh tóc tai bù xù, khuôn mặt già nua, vốn là đã hơn 50 tuổi người, lúc này càng là giống như hơn 90 tuổi lão ẩu. Thịt trên người nhanh chóng khô cạn, hai mắt lõm, một mảnh huyết hồng, cái này đã không phải là người, mà là một cái điên cuồng ác ma, đã sớm đã mất đi nên có lý trí. Thương trong tay cũng không biết ném đi chỗ nào, dương nanh múa vuốt hướng lão hòa thượng nhào tới. Lão hòa thượng trong tay mõ không ngừng, trong miệng tiếng tụng kinh càng lúc càng nhanh, nhưng đối mặt một cái bà điên bổ nhào, hắn vẫn là về sau vội vàng thối lui mấy bước. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp qua khó dây dưa nhất đối thủ, hắn đã dùng hết tất cả vốn liếng, một lát cũng vô pháp đem tịnh hóa. Lúc này dưới lầu đại hỏa tràn ngập, trong hành lang khói đặc cuồn cuộn, sặc đến người hắn nước mắt chảy ròng, đỉnh đầu đổ mồ hôi, ho khan liên tục. Ai, ta cái Phật tổ a, cái này kinh văn là không có cách nào đọc tiếp. Nếu như ngài tuệ nhãn có thể nhìn hết thương sinh, vậy liền hạ xuống pháp lực, chảm trừ trước mắt cái này ác ma đi. Nhưng là Phật tổ không có phản ứng, để lão hòa thượng trong lòng cảm thán không thôi. Chẳng lẽ hôm nay muốn cùng cái này ác ma tại biển lửa này bên trong đồng quy vu tận? A-di-đà Phật, đã Phật tổ không chịu xuất thủ, vậy vẫn là hòa thượng chính mình tới đi. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Hắn giơ lên cao cao trong tay mõ, đối phương anh đầu liền đập xuống, phanh một tiếng vang trầm, hướng về phía trước vọt mạnh. Vương Anh đem nện đến một cái lảo đảo, nhưng nàng thân thể cùng người thường khác biệt, lão hòa thượng hạ thủ cũng không phải rất nặng, cho nên chỉ là dừng lại một giây, Vương Anh liền một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Lão hòa thượng kêu lên một tiếng đau đớn. Vương Anh một quyền này lực đạo 10 phần, đổi lại người bình thường sợ là xương ngực đều muốn vỡ vụn. Nếu không phải hắn học qua Vu Tuấn luyện thể thuật, sợ là vừa rồi cái này một chút hắn liền đi gặp Phật tổ. Nhưng cho dù dạng này, lúc này hắn cũng là khí huyết sôi trào, kém chút thổ huyết, đục trên thân hạ vậy mà một tia đều không có. Hôm nay sợ là thật muốn đi gặp Phật tổ. Lão hòa thượng tâm như chỉ thủy, ném đi trong tay mõ, chắp tay trước ngực, dù cho là thân tử đạo tiêu, cũng phải trang nghiêm vừa vặn. Nhưng hắn chậm chạp không có cảm nhận được Vương Anh nắm đấm. Mở mắt xem xét, chỉ thấy một cái tuổi trẻ thân ảnh đứng ở trước mặt mình. Một cước liền đem Vương Anh đạp cho trần nhà. Thân ảnh này là Tiểu Đại Sư, còn có hắn cái kia không có ký danh đồ đệ Triệu Quang Vũ, cũng theo ở phía sau vọt lên. Lão hòa thượng trong lòng buông lỏng, A-di-đà Phật, Phật tổ đi thong thả. Lão hòa thượng trong nhà hôm nay có khách, liền không đi theo ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.